Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đều đang đợi báo thù thời khắc. Thời gian, 2 tháng 4 năm 2012. Quên truyền thông báo sở dĩ vào lúc này. Nếu như điên cuồng đưa tin, đó là bởi vì ở sau đó kỳ nghỉ mùa đông sau vòng thứ nhất thi đấu bên trong Hoffenheim sân khách nghênh chiến quên đội. Vào lúc này đưa tin cái này chính là phải cho Hoffenheim chế tạo một chút phiền toái. Nói quên đội không đem Hoffenheim đội coi là chuyện to tát đó là không thể. Ở giải đấu vòng đấu đầu tiên bên trong, quên đội suýt chút nữa bị lật tung. Quên người chính là phải cho Hoffenheim tạo áp lực, làm cho Hoffenheim tâm có mệt. Như vậy bọn họ liền có thể dễ dàng giải quyết Hoffenheim. Hoffenheim vào lúc này cũng không có dừng lại dẫn viên bước chân. Hàng hậu vệ cùng thủ môn đều không có giải quyết. Vào lúc này, Hoffenheim lấy 10 vạn euro giá cả từ Mönchengladbach tiến cử trung vệ Marvin Khang Phách, 23 tuổi. Khang Phách ở năm 2002 tháng 12 gia nhập liên minh Mönchengladbach trước. Ở Stuttgart tiếp nhận rồi huấn luyện cầu thủ trẻ. Rời đi Stuttgart lúc hắn chỉ có 17 tuổi. Khang Phách ở Mönchen từng tao ngộ nửa tháng bản trọng thương. Năm 2005 mùa hè, hắn tham gia Hà Lan U20 giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Cũng ở đối với Trung Quốc đội thanh niên tứ kết dưới nửa giờ ra trận. Từ Hà Lan sau khi trở lại, Khang Phách ở năm 2005 đến năm 2006 mùa giải đại biểu Mönchen tham gia 5 trận Bundesliga. Cũng ở sau đó một cái mùa giải bắt đầu đảm đương chủ lực. Nhưng mà ở mùa giải trước nửa đường, Khang Phách ở hàng vào giải hạng 2 Đức Mönchen trái lại không có chỗ trống. Vậy thì cho Hoffenheim cơ hội. Hoffenheim lập tức ra tay, đem Marvin Khang Phách cho dẫn vào. Hoffenheim còn từ Freiburg tiến cử hậu vệ cánh Ibetberg. Nói phí đi Hoffenheim 20 vạn euro. Sau đó, Hoffenheim lại từ Janburg Hồng Niu đội thuê Austria thủ môn kéo ngựa tán Oskan, thuê chi phí 2 vạn euro. Lần này mùa đông chuyển nhượng, Hoffenheim tập trung vào ở giải hạng 2 Đức cái kia là vô cùng lớn. Tổng cộng tiêu tốn sắp tới 8 triệu euro. Cái này chuyển nhượng tập trung vào coi như là đặt ở mùa hè chuyển nhượng. Vậy cũng là Bundesliga 2 to lớn nhất tập trung vào. Có thể thấy, Hoffenheim mục tiêu không có biến. Vẫn là trùng giáp. Này cho giải hạng 2 Đức đội bóng áp lực lớn vô cùng. Này Hoffenheim cái này mùa giải tập trung vào đều sắp vượt qua 2.000 vạn euro. Chuyện này quả thật quá kinh thiên động địa. Đương nhiên, quên truyền thông báo nhưng là lại bắt đầu xem Hoffenheim chuyện cười. Này Hoffenheim lớn như vậy tập trung vào vẫn không mua được một cái Bundesliga tư cách. Đây tuyệt đối là giải hạng 2 Đức buồn cười lớn nhất. Ở phía sau phòng thủ cùng thủ môn vị trí đều chiếm được bổ sung. Hoffenheim đội hình được bổ sung. Ralf Rangnick trong lòng ung dung không ít. Tuy rằng vẫn có áp lực, thế nhưng giảm bớt không thiếu. Có điều, cung chính vấn đề vẫn để cho Ralf Rangnick trong lòng có chút lo lắng. Ralf Rangnick mau phối hợp đội hình, tranh thủ ở đá với quên đội thời điểm, bày ra một đạo ra dáng đội hình. Hoffenheim muốn ở phía sau một hiệp mùa giải phát lực. Cái này mùa giải bọn họ nhất định phải thăng lên Bundesliga. Ở phía sau thi đấu bên trong, Hoffenheim mỗi một trận thi đấu đều phải muốn toàn lực ứng phó. Đặc biệt là cuộc kế tiếp cùng quên đội thi đấu, Hoffenheim người nhất định phải thắng. Năm 2008 ngày mùng 2 tháng 2, Hoffenheim cùng quên đội thi đấu đem ở quên đội sân nhà Bích Nhiên Đức sân đấu tiến hành. Cuộc tranh tài này nhưng là bị được quan tâm, bởi quên truyền thông báo cái kia điên cuồng đưa tin. Toàn giải hạng 2 Đức truyền thông cùng fan bóng đá đều đưa mắt tập trung cuộc tranh tài này. Đương nhiên những này fan bóng đá cùng truyền thông đều từ A chờ xem Hoffenheim chuyện cười đây. Ngày đó, quên đội cổ động viên điên cuồng tràn vào Bích Nhiên Đức sân đấu. Bọn họ chờ đợi ngày này nhưng là chờ đến bông hoa đều cảm tạ. Từ mùa giải trước cái kia chàng trận đấu bắt đầu, bọn họ chờ ngày hôm nay. Mùa giải trước Hoffenheim nhưng là từ trong tay bọn họ đem giải đấu quán quân cho cướp đi. Đây chính là thiên đại cừu hận a. Hơn nữa, ở mùa giải trước cái kia chết tiệt ngàn vạn euro tiên sinh. Có thể không ít đem bọn họ cách nên được nói không ra lời a. Đặc biệt là cái kia ném bóng đá một màn. Để quên đội cổ động viên ký ức chưa phai a. Báo thù, bọn họ một mực chờ đợi ngày hôm nay. Báo thù, điên cuồng báo thù. Hoan nghênh ngàn vạn tiên sinh đến chỉ đạo. Quên fan bóng đá gặp hoan nghênh ngươi. Ngu ngốc ngàn vạn tiên sinh. Ngươi là thế giới đột nhiên một đóa kỳ hoa. Rác rưởi ngàn vạn tiên sinh ngươi làm sao không chết đi. Giết chết hắn. Giết chết ngàn vạn tiên sinh. Giết chết cái này hung hăng rác rưởi. Hoffenheim đến mua ta đi. 1 ức euro ta liền không muốn. 50 triệu euro. Ta chính là các ngươi. Đủ loại hoành phi ở bên đội sân nhà Bích Nhiên Đức trong sân đấu trên khán đài. Hoành mang theo. Quên đội fan bóng đá cách ứng trả thù cung chính tâm tư rõ ràng. Đương nhiên Hoffenheim cũng không có tránh được quên đội cổ động viên cách đáp lời trả thù. Ngu ngốc câu lạc bộ. Ngu ngốc ngàn vạn tiên sinh. Chỉ biết ra tiền kỹ nữ quân đoàn. Kỹ nữ quân đoàn. Ngốc không sót tức kỹ nữ quân đoàn. Kẻ ngu si. Kỹ nữ quân đoàn. Bundesliga 2 to lớn nhất trò cười. Kỹ nữ. Kỹ nữ. Các ngươi đều là kỹ nữ. Quên đội fan bóng đá trả thù làm đến hung mãnh như vậy. Điên cuồng như thế. Như vậy thoải mái tràn trề. Quên đội cổ động viên thật giống ngày hôm nay không phải đến xem bóng thi đấu. Mà là ai chế diễu. Làm Hoffenheim người đi vào này ngồi sân bóng thời điểm. Càng là như vậy. Quên đội cổ động viên lại như là giống như bị điên. Điên cuồng tức giận mắng. Nguyền rủa, ân oán. Cừu hận, quá nồng nặc, mắt thấy quên đội fan bóng đá cái kia hận không thể đem Hoffenheim cho hủy diệt vẻ mặt. Quên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey trong lòng dị thường khoan khoái. Ha ha, này đây chính là cùng lão tử đối phó xuống sân. Hoffenheim cổ động viên cũng sẽ không yếu thế. Điên cuồng chửi bới, ở mùa giải trước, hai bên cổ động viên suýt chút nữa làm xảy ra chuyện đến. Ngày hôm nay làm xảy ra chuyện xu thế càng thêm hung mãnh. Vào lúc này, trong sân bóng cảnh sát chống bạo động cùng bảo an nhân viên điên cuồng tràn vào sân bóng. Phòng ngừa tình thế chuyển biến xấu. Cuộc tranh tài này cung chính sẽ không thủ phát. Hắn ngồi ở trên ghế dự bị. Thủ phát trung phong vẫn là Bosnia và Herzegovina người Wydad Ibisevic. Ngày hôm nay Hoffenheim sắp xếp ra trận hình. Vẫn là 4-3-3. Mới tới Carlos Eduardo cũng ngồi ở trên ghế dự bị. Mắt thấy cung chính xuất hiện ở trên ghế dự bị. Quên đội cổ động viên điên cuồng. Từng cái cao cười gào thét ngàn vạn tiên sinh. Ngàn vạn tiên sinh tiếng hô trở thành quên đội sân nhà Bích Nhiên Đức trong sân đấu điên cuồng. Nhất âm thanh, cung chính ngồi ở trên ghế dự bị. Mặt không hề cảm xúc. Nhưng là trong lòng nhưng là tức giận 10 phần. Hắn ở trong lòng không ngừng mà hô. Chờ xem, lão tử ngày hôm nay gặp để cho các ngươi rõ ràng cùng lão tử đối phó xuống sân là cái gì. Ngồi ở cung chính bên người chính là thị trường chuyển nhượng mùa đông mới vừa từ Brazil chuyển sẽ. Tới Carlos, Eduardo, bên người người này thật là có điểm xem Ronaldinho. Này hàm răng, con này hình. Vóc người này, thật là có điểm xem Ronaldinho mới vừa xuất đạo vào lúc ấy dáng vẻ. Lúc này, nghe quên fan bóng đá nộ gọi. Carlos, Eduardo sắc mặt mang theo mỉm cười. Ở trước đây thật lâu Hoffenheim đã nói phải đem hắn mua lại. Vào lúc ấy Carlos, Eduardo liền bắt đầu học tập tiếng Đức. Tuy rằng hiện tại còn không tinh thông. Thế nhưng ngàn vạn euro tiên sinh những này từ hắn vẫn là nghe được. Chuyển sẽ tới cũng có một chút thời gian. Hắn cũng rõ ràng cung chính sự tình. Tiểu tử này, xoay đầu lại, vỗ vỗ cung chính vai dùng tiếng Anh nói rằng. Tiểu tử ngươi tiếng tăm còn chưa tiểu mà. Dĩ nhiên có nhiều như vậy fan bóng đá vì ngươi hoan hô. Cung chính cười ha ha nói. Đúng, liền chính ta cũng không nghĩ tới. Ta dĩ nhiên như vậy được hoan nghênh. Ha ha, mắt thấy cung chính này rộng lượng dáng vẻ. Carlos, Eduardo khẽ mỉm cười nói rằng, người liền không một chút nào tức giận. Những người này gọi đến có thể không một chút nào thân thiện. Ha ha, tức giận có thể thế nào? Cung chính hơi bĩu môi một cái nói rằng, chờ bọn hắn gọi lên đi. Chờ bọn hắn gọi mệt mỏi. Chính là ta đánh trả thời điểm. Ha ha, nguyên lai ngươi là đang đợi cái này à. Carlos, Eduardo lập tức nói. Ha ha, trả thù. Ân, nhất định phải mạnh mẽ trả thù. Người không cũng đang đợi vào lúc này. Người cũng đang đợi cơ hội báo thù không phải. Cung chính cười nhạt mà nói rằng. Ha ha, Carlos, Eduardo hơi sững sờ. Sau đó ha ha cười lên. Xác thực, hắn Carlos, Eduardo cũng đang đợi trả thù thời khắc. Từ Gremio chuyển sẽ tới. 7 triệu euro giá trị con người cũng làm cho hắn chịu đủ nghi vấn. Này nghi vấn truyền thông bên trong cũng chính là uyên truyền thông báo chỉnh Đức hận nhất. Carlos, Eduardo hiện ở trong lòng cũng kìm nén một luồng hỏa đây. Nhưng là, nói như vậy, hiện tại cả nhánh Hoffenheim tâm cũng đều kìm nén một cỗ hỏa đây. Đánh ngã uyên đội, đây là Hoffenheim trong đội ngày hôm nay dưới mệnh lệnh bắt buộc. Hay là chính là cái này động tâm ảnh hưởng Hoffenheim trên sân cầu thủ tâm thái đi. Vừa lên đến Hoffenheim câu lạc bộ liền điên cuồng tấn công. Như một con chó điên giống như vậy. Điên cuồng, hết sức điên cuồng. Tựa hồ bọn họ đã vứt bỏ phòng thủ. Mãnh liệt địa công kích quên đội. Quên đội tựa hồ sớm đã có dự liệu. Bọn họ tựa hồ rất rõ ràng. Hoffenheim gặp điên cuồng tấn công. Từ thi đấu vừa bắt đầu. Quên đội liền bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Bọn họ chính là đang đợi Hoffenheim công đi ra. Như vậy bọn họ mới có cơ hội. Không lâu lắm, quên đội phản kích đến rồi. Phản kích, ở Hoffenheim điên cuồng thời điểm. Quên đội đột nhiên sau trường cắt bóng. Tiền truyền, trước sân 3-3. Quên đội này một phương. Tiền đạo Bakary, Siakoker cùng Dietrich nạp cao tốc địa trước cắm vào. Mà Hoffenheim có một phương. Nhưng là Ibetberg cùng hai cái trung vệ ở hậu trường phòng thủ. Mắt thấy đối phương phản kích. Hoffenheim cổ động viên nội tâm đột nhiên co rụt lại. Nội tâm vừa sốt sắng lên. Mà đội chủ nhà quên đội cổ động viên thì lại phát sinh tiếng hoan hô. Bọn họ chờ mong ghi bàn. Hát, Curtis thật nhanh dẫn bóng đi tới. Ibetberg không dám đập ra đến. Chỉ có thể theo bước chân sau. Hoffenheim các đội viên đuổi trở về. Thế nhưng, rất rõ ràng, rất khó đuổi theo. Hát, Curtis đi tới vùng cấm trước. Vào lúc này, hắn đột nhiên đem quả bóng đi ngang qua. Bởi vì Bakary, Siakoker từ vùng cấm bên trong kéo trở lại. Vừa mang tới vòng ngoài cấm địa thời điểm. Quả bóng liền lăn tới dưới chân của hắn. Newson nhanh chóng theo tới. Muốn dùng thân thể ỷ trụ đối phương. Không làm cho đối phương ung dung xoay người. Nhưng là, ở hắn vẫn không có dính sát thời điểm. Bakary, Siakoker chân phải giao gót nhẹ nhàng đem quả bóng một thuận. Đồng thời xoay người, lắc bỏ một tia không chặn. Newson bay người lên đi bù. Thế nhưng không thể thành công. Bởi vì xoay người lại Bakary, Siakoker. Nhanh chóng đem quả bóng về phía trước đẩy một cái. Bakary, Siakoker dẫn bóng tháp tiến vào vùng cấm. Nguy hiểm, Hoffenheim bình luận viên thanh âm hoảng sợ chính là hiện tại Hoffenheim fan. Bóng đá tâm tình khắc họa. Tuy rằng, Isaac, Vosa điên cuồng nhào tới. Thế nhưng, này ngoại trừ trên khí thế quấy dày một hồi đối phương. Căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Quên đội tiền đạo Bakary, Siakoker tâm lý tố chất vẫn là qua ải. Như vậy phô trương thanh thế là rất khó ảnh hưởng đến hắn. Quên đội tiền đạo khuôn mặt rất bình tĩnh. Đột nhiên vung chân, mạnh mẽ rút trúng quả bóng. Đem quả bóng đánh hướng về khung thành tà đặt chân. Hoffenheim thủ môn Daniel, Haas hai mắt thật chặt tập trung Bakary, Siakoker, ở đối phương dẫn bóng quá đi Isaac. Vosa trong nháy mắt đó. Daniel Haas liền làm được rồi nhào bóng chuẩn bị.